Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ân tin là thật, còn giúp cô ta ra mặt. Kết quả, hóa ra lúc đầu Hạ Văn Kiệt cưới cô ta đều là do cô ta tính toán. Lâm Ân có chút khâm phục Lưu Nhị Nha, không ngờ cô ta lại có tâm kế như vậy. Dừng lại một chút, Lâm Ân không khỏi nghĩ đến cái C, H, E, T của cô ta. Không phải cũng do Lưu Nhị Nha gây ra chứ? Vì vậy, Hạ Văn Kiệt mới đối xử với Lưu Nhị Nha như vậy. Vì cô ta đã hại C, H, E, T người trong lòng anh ta nên cố ý trả thù cô ta. Lâm Ân càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Chờ đã, Lâm Ân bị hành động của Lưu Nhị Nha làm cho kinh ngạc. Suýt quên mất, Lâm Ân đến đây là để thăm dò xem tại sao kiếp này lại khác với kiếp trước. Vì vậy, kiếp này, tại sao Lưu Nhị Nha lại thất bại? Lâm Ân, đồng chí Hạ rõ ràng rất dịu dàng. Tại sao anh ấy đột nhiên lại vô tình như vậy? Bây giờ cả đội đều cười nhạo tôi. Lời nói của Lưu Nhị Nha nhắc nhở Lâm Ân. Chẳng lẽ Hạ Văn Kiệt cũng đã trở về? Lưu Nhị Nha không hiểu nổi anh ta tìm ra chỗ cô ta giấu đồ như thế nào, nhưng nếu là Hạ Văn Kiệt kiếp trước cũng được tái sinh thì như vậy là bình thường. TBCDU sao thì trước đây đã từng là vợ chồng. Anh ta biết Lưu Nhị Nha thích giấu đồ ở đâu. Bình thường thôi. Lâm Ân đột nhiên nghĩ đến những chuyện mình đã làm cho Lưu Nhị Nha kiếp trước. Không khỏi lo lắng, Hạ Văn Kiệt sẽ không ghi hận cả cô ta chứ. Cô ta chỉ bị Lưu Nhị Nha lừa mà thôi. Lâm Ân nhanh chóng trở lại bình thường. Cho dù anh ta có ghi hận, Lâm Ân cũng không sợ anh ta. Kiếp trước anh ta không thể làm gì cô ta. Kiếp này cũng vậy, không chỉ có một mình anh ta trở về. Cô giáo Tạ Ngọc Chi kia, thành phần không sạch sẽ chút nào. Loại người có vết nhơ như vậy sao có thể làm giáo viên được? Lâm Ân, cô nói xem tôi có thể đi tố cáo cô ta không? Ánh mắt Lâm Ân lóe lên. Thành phần gì chứ? Chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa. Sau này phần lớn sẽ trở thành đối tượng mọi người nịnh bợ thì còn vết nhơ gì nữa? Tiếc là đội của họ không có nhân vật lớn nào bị hạ xuống. Nếu không, Lâm Ân kết giao với họ trước. Nói không chừng sẽ sống tốt hơn kiếp trước. Nhìn Lưu Nhị Nha tự hào vì thân phận bần nông của mình, Lâm Ân có chút chế giễu. Nhị Nha, tôi thấy thôi bỏ đi. Nếu người ta nhất quyết cắn chặt răng không liên lạc với gia đình, cắt đứt quan hệ thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Dù sao cũng không có bằng chứng. Tất nhiên, không cho người ta làm giáo viên vẫn được, nhưng Lâm Ân không muốn để Lưu Nhị Nha làm như vậy. Cũng coi như giúp Hạ Văn Kiệt một chút. Thôi, nghe Lâm Ân cũng nói như vậy, Lưu Nhị Nha hoàn toàn từ bỏ ý định này. Nghĩ đến việc mình suýt nữa thì được như ý, Lưu Nhị Nha vô cùng khó chịu. Bên kia, Tam Nha biết tin cô Tạ sắp đi, có chút không nỡ. Trước khi đi, Tạ Ngọc Chi cũng tặng Tam Nha một quyển sách. Tam Nha, em thích đọc sách, quyển sách này là cô thích, tặng cho em. Tạ Ngọc Chi nói, còn nữa, xin lỗi, sau này không thể giúp em và Tiểu Vũ chuyển đồ nữa rồi. Cô Tạ, cảm ơn cô, Tam Nha nói, Tiểu Bảo cũng học ở trường tiểu học xã. Tạ Ngọc Chi cười, cô quên mất. Tam Nha dừng lại một chút, tiếp tục nói, cô Tạ, chúc mừng cô và đồng chí Hạ. Cảm ơn em. Tạ Ngọc Chi mím môi, nói, Tam Nha, sau này còn có việc gì cần cô giúp, cứ nói. Thuyết chương.